Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Tẩu hỏa nhập ma đi. Đồ nhi, lần này yến hội huyễn cảnh, Lưu cung phụng chưa xuất toàn lực, các ngươi đa số đều vận dụng bảo vật, cùng chơi đùa không có khác nhau. Vân Mộng Vũ ngữ trọng tâm trường nói, vi sư liền ngươi cái này một cái đồ đệ, cũng không thể xảy ra chuyện, dù là phế, cũng là bảo bối của mình. Mặc dù Giang Trường Phong có phần không đáng tin cậy, nhưng ngày thường bên trong còn thật là tốt. Từ khi hắn sau khi đi ra, Thần Hà không chỉ có không có tiếp tục suy sụp, ngược lại phát triển không ngừng. Nhìn xem những đệ tử kia, từng cái cỡ nào có chí hướng, cỡ nào có tự tin. Ngày tiếp theo toàn bộ Thần Thiên Tông đều đại đổi bộ dáng. Các đệ tử đối với tu luyện càng thêm để tâm. Như thế đồ nhi tuyệt đối không thể gãy tại ma quật. Lần này yến hội huyễn cảnh bất quá một trận chơi đùa, Lưu cung phụng đối với bọn hắn cũng sẽ lưu thủ, không có khả năng thật đem bọn hắn hướng chết chỗ cả. Bọn hắn vận dụng thần hồn bảo vật thoát thân, Lưu cung phụng cũng không thêm mạnh huyễn cảnh, mặc cho bọn hắn thoát ly. Đây chính là một trận thể nghiệm, tâm ma cũng không đồng dạng, kia là đem người vào chỗ chết cả. Giang Trường Phong nội tâm trầm tư, chính mình làm như thế nào cùng sư tôn nói, bế quan nhiều năm, khổ vô cận thần chi đạo, mặc dù bây giờ chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng không có cận thần chi đạo, lại nhiều tu vi, đến tiếp sau cũng không biết như thế nào đi, có lẽ lĩnh hội đạo đức kinh, có thể để cho mình đạp phá thiên nhân chi cảnh, nhưng có thể hay không lưu lại tệ nạn, cái này không biết. Nếu là có cận thần chi đạo lĩnh hội, không chỉ có thể xác minh một phen, còn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sư tôn, ta đã có đối sách, đến lúc đó trên lôi đài ta chủ động nhận thua, Giang Trường Phong trầm giọng nói. Vân Mộng Vũ nhíu mày, đơn thuần nhận thua là không đủ, còn muốn có viên đan dược kia mới được. Giang Trường Phong suy nghĩ nói, sư tôn có ý tứ là, hiện tại thần thiên còn cần ngươi, ngươi liền xem như muốn bại, cũng phải có còn dư nguyên nhân, tỉ như luyện công tẩu hỏa nhập ma. Vân Mộng Vũ nói, viên đan dược kia vô cùng tốt, ngoại nhân xem ra, cần thời gian 2-3 năm mới có thể dưỡng tốt, thời gian 2-3 năm dài, tuyệt không dài. Thánh Hải một nhóm về sau, bọn hắn trở về thần thiên, đẹp nói kỳ danh dưỡng thương, mà các đại thế lực cũng sẽ tiếp tục kiêng kỵ Giang Trường Phong, sẽ không cho là hắn triệt để phế, tránh đi lần này ma quật, lại có thể tiếp tục chống lên thần thiên, thật sự là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Sư tôn nói có đạo lý, Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, cười nói, chỉ là đơn thuần nhận thua, thực sự không ổn, phối hợp đan dược này mới có thể hoàn mỹ. Sư tôn thật sự là hao tâm tổn trí, dạng này chính mình liền có thể điệu thấp tiến ma quật, cái này trừ ma minh minh chủ, người nào thích làm ai làm đi thôi, vậy liền đập đi. Vân Mộng Vũ nói, trước liền cắn thuốc, đợi đến luận võ cùng ngày, vậy liền quá xảo hợp, đan dược này có thể hay không thật thương thân? Giang Trường Phong hỏi, hắn hiện tại cũng không có nhiều thiếu tu vi tại thân, nếu là thật sự lưu lại thương thế, điều trị rất phiền phức. Sẽ không, đây chính là vi sư thật vất vả mới lấy được đan dược, kinh thái thượng trưởng lão chi thủ, tự mình luyện chế, Vân Mộng Vũ bảo đảm nói. Dừng một chút, lại nói, nhiều lắm là phẩm chất có chút ít vấn đề. Dù sao Thần Hà không phải quá am hiểu luyện đan, thái thượng trưởng lão tự mình luyện chế. Giang Trường Phong nhíu mày, Thần Hà đạt được tài nguyên không ít, vi sư đã sớm nghĩ đến hội có hiện tại. Vân Mộng Vũ một mặt đắc ý nói, cho nên mới xuất ra không ít tài nguyên, mời thái thượng trưởng lão luyện chế. Sư tôn, lần sau có nhiều như vậy tài nguyên, liền đừng lãng phí, trực tiếp cho ta. Giang Trường Phong đau lòng mà nói, ta có thể chứa rất tốt, không cần nghĩ cũng biết, đan dược này khẳng định tốn hao rất nhiều cao cấp tài nguyên. Có những này cao cấp tài nguyên, không nói chính mình bước vào khai khiếu, chí ít có thể đề thăng cái mấy tầng. Đan dược này không muốn luyện hóa, sau khi ăn vào, hội nhiễm tại thần hồn cùng thể nội, ngụy trang 10 phần tiếp cận tẩu hỏa nhập ma. Vân Mộng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược đưa cho hắn, nhưng chỉ có thể ngụy trang 2 tháng. Màu xám đan dược còn có một tia quái dị hương khí, để nhân thần hồn chịu ảnh hưởng. 2 tháng đầy đủ, Giang Trường Phong thu hạ đan dược, mấy ngày nữa ta liền ăn vào. Vân Mộng Vũ nói, còn là hiện tại uống vào, còn có thể mượn nhờ huyễn cảnh sự tình, đem tẩu hỏa nhập ma hợp lý hóa. Sư tôn, ngươi cuối cùng đáng tin cậy một lần. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Một cái uống vào đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành 2 đạo màu xám lực lượng, một đạo bám vào thần hồn tổn thương, một đạo tại thân thể khuếch tán, bám vào kinh mạch phía trên. Những này dược lực màu xám, tựa như là từng cái vết thương đồng dạng, còn tản ra một cỗ ăn mòn khí tức. Giang Trường Phong sắc mặt tái nhợt, hai mắt vằn vện tia máu. Vân Mộng Vũ lại đem đầu hắn phát làm loạn, đến, phun ngụm máu, vi sư đi ra ngoài trước, đợi chút nữa lại đến. Vân Mộng Vũ dặn dò một tiếng, chuyển thân rời đi. Giang Trường Phong phối hợp địa phun một ngụm máu, sau đó ngã xuống giường, hai mắt nhắm lại, đã hôn mê, chờ đợi một khắc đồng hồ. Vân Mộng Vũ đẩy cửa phòng ra, đi đến, Trường Phong đồ nhi, ta đồ a, ngươi cái này là thế nào rồi? Một tiếng bi thống thét lên, vang vọng toàn bộ Thánh Hà Điện. Giang Trường Phong nheo mắt, ngươi có thể hay không đừng như vậy sốc nổi. Trường Phong sư huynh, đại sư huynh, Trường Phong, toàn bộ Thánh Hà Điện, toàn bộ chấn động, Huyền Thiên Phong chủ cùng trưởng lão Lịch Đại Minh chạy tới đầu tiên. Phía sau là 4 vị thiếu phong chủ cùng đông đảo đệ tử. Còn có Cơ Vân Hy, gian phòng bên trong, Giang Trường Phong tóc lộn xộn, sắc mặt thảm bạch, ngã xuống giường, trên mặt đất còn có vết máu. Đã làm, sư muội, Trường Phong cái này là thế nào rồi? Huyền Thiên Phong chủ liền vội vàng tiến lên, bắt lấy Giang Trường Phong tay. Vân Mộng Vũ một mặt bi thống. Trường Phong, tẩu hỏa nhập ma. Huyệt Thiên Phong chủ chấn động, lảo đảo trở ra, làm sao có thể, Trường Phong làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Giang Trường Phong không phải công tham tạo hóa, đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Loại này tâm cảnh, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Thiên Mộng mấy người cũng là một mặt mê hoặc, Trường Phong sư huynh còn có thể tẩu hỏa nhập ma? Lịch Đại Minh thần sắc quái dị, trên mặt lo lắng ngược lại biến mất. Đây nhất định là phong chủ âm mưu. Trường Phong tẩu hỏa nhập ma, đều có thể càng luyện càng trở về. Không biết mấy lần đạo cơ, còn có thể đạo cơ tầng thứ tẩu hỏa nhập ma. Người khác không rõ ràng Giang Trường Phong thực lực, hắn vị trưởng lão này biết, đạo cơ tầng thứ, con hàng này nhắm mắt lại luyện, cũng không thể phạm sai lầm, là vì ứng phó trừ ma luận võ. Hẳn là, Huyệt Thiên Phong chủ không biết, hắn còn trông cậy vào Giang Trường Phong tăng thể diện đâu. Này làm sao liền, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma rồi, đều do vi sư, không có coi chừng ngươi. Vân Mộng Vũ bi thống lên tiếng, vi sư sớm biết ngươi có khúc mắc, nhưng không có ngăn cản ngươi tiến nhập huyễn cảnh. Đại sư huynh có khúc mắc, Trường Phong sư huynh là nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, mới tẩu hỏa nhập ma. Đông đảo đệ tử kinh ngạc, không nghĩ tới hội là như thế này. Lịch Đại Minh trầm mặc không nói, nội tâm ba động một chút, nhưng lại kiên định, khẳng định là Trang, Giang Trường Phong sống rất vui vẻ. Có cái trùy tâm kết là Lưu Miểu. Huyệt Thiên Phong chủ ánh mắt phát lạnh. Chẳng lẽ hắn tại huyễn cảnh bên trong? Đối Trường Phong làm cái gì? Cái này Thánh Hải là lấn ta thần thiên không người sao? Vân Mộng Vũ ngoặc kép chấm hỏi. Cái này, sư huynh, ngoạn tào, sư huynh người đi đâu? Sư muội, các người chiếu khán tốt Trường Phong. Vì huynh cái này đi trấn áp Lưu Miểu. Huyệt Thiên Phong chủ tức giận hừ một tiếng, liền muốn rời đi. Hôn mê Giang Trường Phong bỗng nhiên mở mắt ra, kéo lại Huyền Thiên Phong chủ. Phong chủ, cái này cùng Lưu Cung Phụng không quan hệ, là chính Trường Phong trong lòng có kết, vô pháp mở ra. Cái này nếu là thật đi, kia nhất định đánh lên. Chính mình liền muốn khiêm tốn một chút, cũng thật cùng nhân gia không quan hệ. Trường Phong, ngươi không cần cố kỵ. Thần thiên mặc dù suy sụp, nhưng cũng có thể vì ngươi đòi cái công đạo. Huyệt Thiên Phong chủ trầm giọng nói. Thật cùng Lưu Cung Phụng không quan hệ. Lần này tẩu hỏa nhập ma, không phải là không chuyện tốt. Chí ít có thể để cho ta trực diện tâm kết. Giang Trường Phong thảm bạch trên mặt, nhiều một tia bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.